đèn đường hiu hắt, mưa rơi rớt che mờ đoạn đường xa. Trong thinh vắng em giật mình nhận ra ta đã cách xa. Khoảng trời lạnh giá vương lên tóc em là lời thở than. Sương đang khóc cho cuộc tình vội tan. Ta đã cách xa. Nói lại chỉ làm mọi thứ tệ hơn. Mỗi đêm em dằn vặt mình bằng làn khói bùa vây. Giấc giờ phai tàn là vạn cảm xúc đã đổi thay. Xúc đã đổi thay, ngập tràn kỷ niệm ngày tháng còn nhau. Mỗi đêm em nhìn mặt tường động lại chút tình yêu. Chúng ta đã làm mọi điều để khỏa lấp niềm đau. Làm mọi điều để khỏa lấp niềm đau. Điều em không muốn tia nắng ngang đâu dần nhạt.